Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì hãy quay về đi, bây giờ ông ấy chỉ có một mình, tội lắm. Dương Hạ Vi không nói gì, đi thẳng vào phòng. Ngày hôm sau, Dương Hạ Vi quay trở lại làm việc trong tâm trạng vui vẻ, vì hôm qua Nam Kình Thương đã đến tận nhà thăm cô. Nam Kình Thương thấy cô đi làm, anh cũng đã an tâm hơn rồi. Thấy anh đi đến, cô đứng dậy cúi đầu chào anh. Anh cũng khẽ gật đầu nhẹ chào với cô rồi bước vào phòng làm việc. Như thường lệ, cô đem cà phê vào cho anh. Chủ tịch, tôi để cà phê ở trên bàn. Cảm ơn. Nam Kình Thương ngước mặt lên nhìn cô. Dương Hạ Vi mỉm cười rất tươi rồi bước ra ngoài. Tâm trạng của cô rất tốt nên làm việc cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Đến giờ nghỉ trưa, cô chuẩn bị gọi điện cho nhà hàng đem đồ ăn đến, thì có một cô gái vẻ ngoài rất xinh đẹp, rất dễ thương, mặc một cái váy màu xanh lam, tay cầm hộp đựng cơm, mỉm cười thân thiện hỏi cô. Cô cho tôi hỏi là chủ tịch có ở trong phòng không? Dương Hạ Vi đứng thần người rồi gật đầu. Có, chủ tịch đang ở trong phòng đó. Nam Kình Thương bước ra nhìn thấy cô gái đó liền mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Tại sao đột nhiên em lại đến đây? Mẹ làm cơm rồi bảo em đem đến cho anh đây. Nam Kình Thương dẫn cô gái đó vào trong. Dương Hạ Vi đứng ngẩn người ra, hơi thở của cô dần nặng nề. Cô đi ra ngoài gọi điện cho cô bạn thân của mình. Minh Huyên ơi, tớ thất tình rồi. Thái Minh Huyên cau mày khó hiểu. Cái gì? Thất tình? Sao nữa rồi? Thì lúc nãy bạn gái của anh ấy đem cơm đến cho anh ấy ăn. Mặt của anh ấy rất vui, giọng nói lại dịu dàng. Lần đầu tiên tớ thấy anh ấy như thế. Trời đất, chẳng phải nói là anh ấy không có bạn gái sao? Sao tự nhiên lại lòi đâu một bà vậy? Tớ làm sao mà biết được? Tớ quyết định rồi, tớ sẽ quay về nhà. Ngày mai tớ nộp đơn xin nghỉ việc, rồi bay về Mỹ sống cùng với ba. Thái Minh Huyên thở dài một hơi. Tùy cậu, như vậy cũng tốt. Quay về đó, cuộc sống mới. Hết giờ làm, Dương Hạ Vi quay trở về thu dọn đồ đạc, rồi gọi điện cho quản gia, bảo ông thu xếp cho cô quay về vào ngày mai. Sáng hôm sau, Dương Hạ Vi đến Nam Thị từ rất sớm. Cô bước vào phòng làm việc của anh, đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn rồi rời đi. Cô bước lên xe đi thẳng đến sân bay. Thái Minh Huyên cũng không nỡ nhìn thấy bạn mình buồn như thế. Cô đi đến Nam Thị, đợi Nam Kình Thương đến. Thấy Nam Kình Thương vừa xuất hiện, cô nhanh chóng cản anh lại hỏi cho ra lẽ. Này, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nam Kình Thương cau mày. Cô có chuyện gì? Anh có bạn gái rồi sao? Thái Minh Huyên nheo mắt nhìn anh hỏi. Nam Kình Thương mày càng nhíu chặt. Không, tôi không có bạn gái, mà tại sao cô lại hỏi như vậy? Vậy cái cô gái mà đem cơm cho anh là ai? Là em gái của tôi. Thái Minh Huyên ngạc nhiên. Cái gì? Anh nói thật sao? Anh gật đầu, cô nhanh chóng nói với anh. Hạ Vi tưởng em gái của anh là bạn gái, cậu ấy đã rất buồn, nên cậu ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc để trên bàn của anh rồi đi đến sân bay, chuẩn bị bay về Mỹ đó. Cô nói thật sao? Chuyến bay lúc mấy giờ? 10 giờ, anh hãy mau đi đi, không chừng còn kịp đó. Anh nhanh chóng lái xe rời đi. Anh đạp ga hết cỡ, chạy nhanh như chớp để đến sân bay. Vừa đến sân bay, anh vội vã đi tìm cô, chạy khắp nơi tìm bóng dáng của cô. Cuối cùng, anh cũng đã nhìn thấy cô. Anh chạy nhanh đến kéo tay cô lại, vừa thở vừa giải thích. Cô gái hôm qua là em gái của tôi. Nam Kình Thương kéo cô ôm vào lòng, tỏ rõ lòng mình. Anh yêu em, hãy ở lại bên anh, đừng có đi được không? Dương Hạ Vi xúc động, nước mắt ngấn lệ gật gật đầu, ôm anh thật chặt. Em cũng yêu anh. Khu vui chơi giải trí. Hai người có chắc là Daisy sẽ đến không? Hạo Phú nóng ruột, lo lắng sợ Daisy không đến. Hạo Tư gật đầu chắc chắn. Chắc mà, bọn tôi đã cố tình đi đến đây để chơi, vì muốn hai người có thời gian dành cho nhau hơn đó. Nhớ theo đuổi người ta đó, cơ hội không đến hoài đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net